Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3920, Hồ Lâm là ai hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nghe vậy, trực tiếp liền móc ra cái không gian giới chỉ, ném đến hắn trong tay. Tên nào đó lại hỏi, hiện tại, còn có cái khác sự tình a? Không có, Tần Lĩnh cầm chiếc nhẫn. Cả người chỗ này, hắn làm sao lại nghe không hiểu Mặc Liên Thành trong lời nói ý tứ? Ý tứ, cái kia nên phải bồi thường. Không, bất quá, rất nhanh Tần Lĩnh lại giữ vững tinh thần. Không có, vẫn phải một đống đan dược. Mặc Liên Thành gật đầu, rất hài lòng hắn phản ứng. Nếu không còn chuyện gì, vậy ngươi liền đi xuống đi. Tốt, đuổi Tần Lĩnh về sau. Mặc Liên Thành lại cho Loan Kỵ bắt mạch, xác thực Loan Kỵ thân thể cơ bản khôi phục, dặn dò vài câu, biết được không cần lại chịu Tần Lĩnh các loại hiếm thấy hạn chế. Loan Kỵ sắc mặt mới hòa hoãn một chút, Khúc Đàn Nhi cảm thấy như vậy Loan Kỵ rất thú vị. Kỳ thật, hắn thật quá nghiêm túc, gánh vác đồ vật cũng quá nhiều, chỉ tưởng tượng thôi liền biết rõ, dạng kia sống được nhiều mệt mỏi. Còn không bằng Tần Lĩnh như vậy tiêu sái tự tại. Muốn tú hạn cuối liền tú hạn cuối. Suy nghĩ một chút, nếu không, để Loan Tử ít nhiều một chút cùng Tần Lĩnh ở chung. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến cái này khả năng. Sau đó, nàng vẫn cảm thấy thuận theo đương nhiên tốt chút. Về sau, ba người mới bắt đầu nói chuyện với nhau chính sự. Kỳ thật đại khái tình huống. Bọn hắn vẫn luôn có thông qua máy truyền tin liên hệ. Mặc Liên Thành muốn nói không nhiều. Chỉ thoảng qua bổ sung một chút về sau tình huống. Biết được đám kia bởi vì vân tộc mà bị liên lụy người thí nghiệm cuối cùng vẫn là chết đi. Áo bào đen thiếu niên trầm mặc rất lâu. Mới phun ra một câu. Vân tộc như thế dụng tâm hiểm ác. Một ngày chưa trừ diệt. Xích phượng giới đều không được an bình. Đối với hắn câu nói này, vợ chồng hai người không có tỏ thái độ. Xích phượng giới an bình không bình yên, cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Mặc Liên Thành cũng đã từng nghĩ tới muốn hủy đi vân tộc. Mà dù sao, vân tộc tại toàn bộ xích phượng giới thế lực, không thể coi thường. Cùng vân tộc đối đầu, liền có loại nghĩ toàn bộ xích phượng giới đối đầu cảm giác. Vợ chồng bọn họ qua đây. Có thể không phải vì là đại khai sát giới. Bởi vậy, Mặc Liên Thành ý nghĩ kia, lý trí phía dưới cũng bất quá là chợt lóe lên. Mỗi lần xuất thủ đối phó vân tộc, hai vợ chồng đơn thuần là nghĩ cầm tới giải dược, giúp Loan Kỵ một cái. Loan Kỵ một mực rõ ràng vợ chồng hai người thái độ. Mặc dù cảm giác thất lạc, nhưng cũng không có cưỡng cầu cái gì. Bởi vì... bọn hắn làm đến đủ nhiều. Hết, Mặc Liên Thành lại hỏi thăm dưới. Loan Kỵ đối với những cái kia đại phu an bài. Cùng về sau dự định, Loan Kỵ từng cái kỹ càng đáp lại. Như là Mặc Liên Thành phỏng đoán. Làm chuẩn bị mới một trận đại chiến. Hỏa Loan tứ quân chính là bức thiết cần mới huyết dịch gia nhập thời điểm. Sớm biết được đại phu muốn đầu nhập vào Hỏa Loan tứ quân thời điểm. Loan Kỵ lập tức liền tuyên bố, đem Hỏa Loan tứ quân không ăn tục vật cửu quân quy hủy bỏ. Xét thấy các đại phu không có theo quân kinh nghiệm, tạm thời, hắn mệnh người đem bọn hắn tách ra thành mấy tiểu tổ. Đi theo trước kia lão quân y phía dưới làm việc, mặt khác, còn có Hỏa Loan tứ quân gần nhất đoạn này thời gian khôi phục. Cùng Lâm Lâm đủ loại vấn đề, Loan Kỵ đều hơi có đề cập. Chỉ sau cùng, thảo luận đến như thế nào đối phó vân tộc vấn đề bên trên. Loan Kỵ sắc mặt hiện lên dị dạng. Mặc Liên Thành cảm thấy được. Hỏi thăm một câu, có thể là gặp được nan đề. Loan Kỵ đôi mắt nặng nề. Các ngươi rời đi đoạn này thời gian. Phụ thân ta trong bóng tối tới tìm ta. Hắn đã hoàn toàn thần phục tại vân tộc gia chủ phía dưới. Hắn đến. Là hy vọng ta có thể chống đỡ hắn. Mặc Liên Thành hạ ý thức hỏi. Phụ thân ngươi cũng là bởi vì chúng độc nguyên nhân sao? Nếu như là nguyên nhân này, bọn hắn bây giờ tìm tới giải dược đơn thuốc. Chỉ cần đem đơn thuốc đưa đến bên kia đi. Tự nhiên, Hỏa Loan nhất tộc liền không cần bị quản chế với Vân tộc. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.